Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 15 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đang chuẩn bị đi về thì bỗng có một bóng người ưu nhã lóe lên trước mặt, ôm chặt lấy Chu Dịch Phong. Nữ nhân xuất hiện quá đột ngột khiến cho An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong sững sờ một hồi. An Mạc Hạ đặc biệt hồi lâu mới phản ứng lại, giống như là người máy, chậm rãi rời ánh mắt đặt lên trên người của hai người bên cạnh. Đúng lúc này, một người phụ nữ trong chiếc váy chết eo ôm chặt lấy cổ của Chu Dịch Phong. Từ góc độ của An Mạc Hạ, có thể nhìn thấy dung mạo thanh tú và góc nghiêng xinh đẹp của người phụ nữ. Mặt mũi của cô ấy trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng, lông mi dài rậm, mái tóc dài gợn sóng nhuộm một màu nâu sẫm, đung đưa trong gió, càng tăng thêm một chút quyến rũ cho người phụ nữ. Đó là Sở Mạn Doanh, người vừa gặp ở trung tâm thương mại ngày hôm qua. Trong lòng An Mạc Hạ dâng lên một cỗ đau thương chưa từng có. Trong tiềm thức, cô muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Chu Dịch Phong, nhưng chưa kịp thoát ra thì bàn tay của cô đã bị người đàn ông siết chặt hơn nữa. Dịch Phong, anh thật sự làm cho người ta sợ chết khiếp. Em có một người bạn làm ở bệnh viện này, anh ấy miêu tả cho em rằng, anh ấy nhìn thấy một người đàn ông giống như anh bị cách ly ở đây. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng vẫn rất lo lắng cho nên em chạy đến đây. Không ngờ thật sự là anh có ổn không? Giọng điệu của Sở Mạn Doanh rõ ràng vừa thút thít vừa run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng tái nhợt. Chu Dịch Phong cau mày khó coi, anh muốn đẩy Sở Mạn Doanh ra, nhưng Sở Mạn Doanh lại buông ra trước, sau đó quan sát trên dưới thân thể của Chu Dịch Phong. Đừng nhìn, tôi không sao. Nếu không thì làm sao có thể được thả ra ngoài chứ? Chu Dịch Phong lãnh đạm nói. Sở Mạn Doanh vẫn có chút không yên. Bạn của em là bác sĩ ở đây. Nếu không, anh để cho anh ấy kiểm tra lại cho chắc. Không cần đâu, tôi thực sự không sao. Nếu không, cô có thể nhờ bạn của cô kiểm tra lại cho cô dâu của tôi đi. Vừa nói, Chu Dịch Phong đã kéo An Mạc Hạ về phía trước một chút. Sở Mạn Doanh lúc này mới chú ý đến An Mạc Hạ. Trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên một tia kỳ dị. Nhưng cô ta đã sớm bình thường trở lại, quan tâm nói. Mạc Hạ, vợ chồng cô đang xảy ra chuyện gì vậy? Thật là đáng sợ quá. Căn bệnh này có phải là nói đùa không? Nếu như thật sự bị lây nhiễm, thì cô sẽ hối hận cả đời đấy. Cô giúp tôi thuyết phục Dịch Phong đi, bảo anh ấy đi kiểm tra một lần nữa để mọi người có thể yên tâm. Khi nói đến đây, Sở Mạn Doanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nói. Đúng rồi, Mạc Hạ, vừa rồi đừng hiểu lầm tôi quan tâm quá nên hóa loạn, nhất thời kích động liền xông lại ôm lấy Dịch Phong. Chúng tôi đều đã quá quen thuộc với nhau rồi, quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Nên không ngại nam nữ thủ thụ bắt thân gì cả, thật sự là không có gì khác đâu. Cũng không biết tại sao, nhưng những gì Sở Mạn Doanh nói rõ ràng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, cũng có vẻ quan tâm, nhưng điều đó chỉ khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy khó chịu. Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong đã quen nhau từ lúc thơ ấu sao? Hóa ra, mối quan hệ của bọn họ còn tốt hơn cô tưởng tượng. Nghĩ đến đây, nỗi chua xót vừa dâng lên trong lòng An Mạc Hạ, không tự chủ được mà kéo dài thêm, làm cho việc cô đã hứa sẽ trở thành vợ thật của Chu Dịch Phong bắt đầu bị lung lay. Chu Dịch Phong có vẻ khá hài lòng với lời giải thích của Sở Mạn Doanh, quay sang An Mạc Hạ cười. Mạc Hạ, em có muốn kiểm tra lại không? An Mạc Hạ bình phục lại cảm xúc lắc đầu nói. Không cần đâu, bác sĩ khám cho chúng tôi cũng là người phụ trách loại virus mới này. Em tin rằng nếu như anh ấy nói không có vấn đề gì thì hẳn là không có vấn đề gì cả. Cái đó... Cảm ơn Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn Sở Mạn Doanh, khóe miệng cố gắng kéo lên một nụ cười. Sở Mạn Doanh còn muốn thuyết phục, nhưng Chu Dịch Phong có vẻ sốt ruột hơn An Mạc Hạ, lập tức bỏ lại một câu. Được rồi, Sở Đại Tiểu Thư, cô nhìn xem, chúng tôi làm gì có vấn đề gì đâu. Tôi và Mạc Hạ còn có chuyện khác, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, anh liền nắm tay của An Mạc Hạ, sải bước ra khỏi bệnh viện. Sở Mạn Doanh đứng đó nhìn chằm chằm hai bóng người đang dần biến mất trước mặt, vô số suy nghĩ phức tạp tràn ngập trong lòng. Cô chợt nhận ra mình thực sự quan tâm đến Chu Dịch Phong nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Nếu không, hôm nay cô đã không đặc biệt từ chối lời mời của một đạo diễn tuyệt vời mà cô mơ ước được hợp tác sang một bên để đến bệnh viện tìm Chu Dịch Phong. Sau khi biết được tin Chu Dịch Phong có thể sẽ bị nhiễm virus mới, trong đầu của Sở Mạn Doanh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là đến ở cùng anh. Nhưng điều cô không ngờ lại là hình ảnh của Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ lại cùng nhau đi xa. Vậy phải chăng người đàn ông luôn luôn âm thầm bảo vệ cô bên cạnh cô đã thuộc về người khác? Chu Dịch Phong bên kia nhanh chóng đưa An Mạc Hạ vào trong xe, thắt dây an toàn, cẩn thận giúp An Mạc Hạ thắt dây an toàn, sau đó đạp ga xe thể thao lái ra ngoài. Chu Dịch Phong có vẻ tâm tình rất tốt, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả lông mày và ánh mắt cũng tràn đầy dịu dàng. Nhưng so với sự hân hoan nhảy cẫng của Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ lại có vẻ vô vị hơn rất nhiều, thậm chí cảm xúc vừa rồi còn đọng lại trong lòng cô giống như một con dao cuốn đầy cay đắng, cứa vào tim cô từng nhát một. Mặc Hạ, em đói bụng không? Có muốn anh đưa đi ăn trước không? Chu Dịch Phong liếc nhìn ngoài cửa sổ cười nói, anh biết gần đây có một tiệm trà sớm rất ngon, tuy rằng không thể so với tay nghề của em nhưng hương vị thì cũng coi như ngon miệng. Trong lời nói của anh tất cả đều tràn đầy cưng chiều và khen ngợi An Mặc Hạ. An Mặc Hạ thật ra không có cảm giác ngon miệng, nhưng là sợ nếu nói không ăn thì sợ rằng Chu Dịch Phong cũng sẽ bỏ bữa sáng, cho nên nhẹ nhàng gật đầu đáp. Được. Chu Dịch Phong cười nhẹ, sau đó quay tay lái rẽ thật lớn, lái xe vào một con đường gần đó. Quán trà sớm Chu Dịch Phong vừa nhắc tới là quán thứ ba gần ngã tư, trang trí tương đối đơn giản, kiểu Trung Quốc, nhưng trang trí bên trong hiện đại hơn một chút. Mỗi bàn đều được ngăn cách thân mật bằng một bức bình phong, rất chú trọng đến sự riêng tư và thoải mái của khách. Chu Dịch Phong đưa An Mặc Hạ đến chỗ ngồi bên cửa sổ, hỏi người phục vụ thực đơn. Nơi này có hình thức kinh doanh giống như mấy quán trà sớm nổi tiếng ở Quảng Châu, chỉ cần cầm thực đơn đi đến quầy là có thể lấy điểm tâm. Em đi lấy món mình thích đi, anh sẽ đợi ở đây. Chu Dịch Phong cười, sờ sờ tóc của An Mặc Hạ, rất nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ vô tình, nhưng lại khiến trái tim của An Mặc Hạ mềm ra. Trong đầu cô lại hiện ra khoảnh khắc sinh tử mà hai người trải qua đêm qua. Cô đột nhiên cảm thấy sự trăn trở của mình vừa rồi là không cần thiết. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô gật đầu, đứng dậy gọi món. An Mặc Hạ gọi một ít đồ ăn vặt. Cô vốn tưởng như Chu Dịch Phong nói, mùi vị không ngon bằng cô nấu, nhưng sau khi cắn thử vài miếng, liền nhận ra món ăn của người khác ăn ngon hơn của cô rất nhiều. An Mặc Hạ ngước mắt, liếc nhìn người đàn ông đối diện một cách kín đáo, trong lòng có chút ngọt ngào. Không ngờ một người có vẻ lạnh lùng cao ngạo như Chu Dịch Phong lại thực sự nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Em ăn no chưa? Một lúc sau, Chu Dịch Phong cầm lấy khăn đặt trên bàn, ưu nhã lau miệng, cười với An Mặc Hạ. An Mặc Hạ vội vàng gật đầu, sau đó vỗ vỗ cái bụng hơi trướng của mình, khoa trương nói, no rồi, bụng sắp nổ tung. Nhưng anh còn chưa có hoàn toàn no. Chu Dịch Phong đột nhiên đưa mặt đến gần An Mặc Hạ, khóe miệng nở nụ cười, trong mắt mơ hồ lóe ra từng đợt ánh sáng. An Mặc Hạ nhất thời không hiểu Chu Dịch Phong có ý gì, nhìn đĩa trống trước mặt Chu Dịch Phong, bối rối nghiêng đầu. Trong trí nhớ của cô, Chu Dịch Phong hình như không có ăn nhiều như vậy. Vì vậy An Mặc Hạ cũng vô tội nói, vậy sao, để em lấy thêm đồ ăn cho anh. Nói rồi An Mặc Hạ đứng dậy đi đến nơi đặt đồ ăn vặt, nhưng lại bị Chu Dịch Phong kéo quay trở lại. Chu Dịch Phong thở dài, cũng không muốn nói gì với người phụ nữ ngốc nghếch này, anh trực tiếp kéo cô ra khỏi nhà hàng. Thật trùng hợp, bên cạnh nhà hàng trà buổi sáng cũng có một khách sạn 5 sao. Chu Dịch Phong rất quen thuộc, cho đến khi bước tới quầy lễ tân. An Mặc Hạ đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến thành quả táo đỏ. Chu Dịch Phong, tại sao chúng ta lại tới khách sạn? An Mặc Hạ ngượng ngùng tức giận hỏi. Vừa nói xong, cô có vẻ cảm thấy hơi lớn tiếng, thấp giọng nói tiếp. Đi ra ngoài thôi. Chu Dịch Phong nhàn nhạt liếc nhìn An Mặc Hạ, rõ ràng là lời nói ám muội, nhưng Chu Dịch Phong lại nói một cách tự nhiên như nói đến thời tiết hôm nay không tệ vậy. Anh còn nhớ ngày hôm qua, em đã hứa sẽ trở thành vợ của anh, cho nên hôm nay anh tự nhiên đến khách sạn để hưởng quyền lợi của mình. An Mặc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho cứng họng. Đúng vậy, hôm qua cô đã hứa với Chu Dịch Phong, nhưng Chu Dịch Phong sáng sớm đã đưa cô đến khách sạn, có phải là hơi quá đáng không? Và để hưởng quyền lợi của chồng thì cũng có thể đợi cho đến khi họ về nhà. Chu Dịch Phong, đợi về nhà có được không? An Mặc Hạ lúc này mặt đỏ bừng đến gót chân, cô cảm thấy những lời này nhất định là những lời xấu hổ nhất mà cô đã từng nói trong đời. Trong mắt của Chu Dịch Phong hiện lên một tia danh mãnh, anh nở nụ cười đầy mê hoặc. Vợ à, anh không thể đợi được nữa, từ đây về đến nhà cũng đầy một tiếng, anh lo lắng nhất thời kích động sẽ làm điều đó trực tiếp trên xe mất. An Mặc Hạ cảm thấy nói chuyện với một người đàn ông có ham muốn này mạnh mẽ, vào lúc này chỉ đơn giản là tự kiếm thêm phiền phức. Cô không muốn tiếp tục nói nữa, nhưng cũng không quên cố gắng đấu tranh trước khi hoàn toàn chấp nhận số phận của mình. Chu Dịch Phong, em không có thẻ căn cước, có lẽ chúng ta sẽ không ở khách sạn được đâu. Vốn tưởng rằng câu này sẽ có tác dụng gì đó, nhưng Chu Dịch Phong liền cười phá lên nói, vợ lo lắng quá, anh có cổ phần trong khách sạn này, có thể trực tiếp vào, không cần giấy tờ tùy thân nào cả. An Mặc Hạ hoàn toàn cảm thấy đầu mình ong ong rồi. Cô đột nhiên cảm thấy Chu Dịch Phong đưa cô đến đây ăn sáng là có âm mưu. Lúc này, cô không còn nghĩ ra được cách nào để đối phó, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa khách sạn. Trong mắt hiện lên cái tên khách sạn Giang Hoàng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi nghi ngờ. Tại sao cô ấy không nhớ tập đoàn Chu Thị có sở hữu tài sản này vậy? Cô nhớ sai sao? Nhưng ngay sau đó, An Bạc Hạ dẹp đi nghi ngờ, cảm thấy thay vì nghĩ đến những chuyện lộn xộn này, thì tốt hơn hết là nên nghĩ cách giải quyết những chuyện tiếp theo phải đối mặt. Vì vậy, An Bạc Hạ thu hồi ánh mắt, gần như bị Chu Dịch Phong kéo đến thang máy VIP đặc biệt của khách sạn. Chu Dịch Phong đưa An Bạc Hạ đến một phòng VIP sang trọng. Đây là lần thứ hai An Bạc Hạ ở trong phòng VIP. Lần thứ nhất là tiếp khách hàng, lần thứ hai là lần này. Nhưng cả hai lần đều có một đặc điểm chung, luôn có chút gì đó liên quan đến Chu Dịch Phong. Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng, trái tim của An Mạc Hạ đột nhiên đập thình thịch, như có thể trào ra khỏi cổ họng cô bất cứ lúc nào. Cô chậm rãi tiến về phía trước. Vẻ ửng hồng trên gương mặt không thể giảm bớt theo thời gian. Phía sau An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong khoanh tay nhìn người phụ nữ lề mà lề mề trước mặt, trên mặt tràn đầy vui sướng không thể che giấu. An Mạc Hạ không phải là người chưa từng có bạn trai, vậy mà còn hành động ngại ngùng giống như lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dịch Phong không khỏi có chút chua xót. Hắn yêu An Mạc Hạ, và thật ra cũng không quan tâm đến quá khứ của cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cô đã từng thân thiết như vậy với bạn trai cũ Giang Doãn Hâm, thì anh cũng cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng cảm giác buồn bực này chỉ trong chốc lát, rất nhanh liền biến mất, không thấy tăm hơi. Anh thực sự không thể chịu nổi sự lề mề của An Mạc Hạ nữa. Nếu không, anh sẽ bị tra tấn đến điên mất. Còn An Mạc Hạ phía sau, đương nhiên không biết Chu Dịch Phong đang nghĩ gì. Cô đang ra lệnh cho bản thân bình tĩnh lại. Vừa mới bình tĩnh lại một chút, chuẩn bị mạnh dạn đối mặt với chuyện tiếp theo, cô đột nhiên cảm thấy eo cô đã bị Chu Dịch Phong ôm chặt. An Mạc Hạ thấp giọng kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, Chu Dịch Phong đã bế cô vào phòng tắm. Cùng nhau tắm đi. Hôm qua, anh nằm viện một ngày cũng sẽ nhiễm một ít vi khuẩn. Giọng nói khàn khàn của Chu Dịch Phong vang lên bên tai An Mạc Hạ. Sau đó anh nhanh chóng cởi áo ra để lộ bộ ngực săn chắc cùng với đường nét của cơ bụng tám múi, tôn lên thân hình của anh một cách gần như hoàn hảo. Hai đôi chân nuột nà cũng thẳng tắp thon thả, không một chút mỡ thừa. An Mạc Hạ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, càng thêm bối rối. Cô vô thức xoa xoa đầu mũi, nghiêm túc nghi ngờ, không biết mình có bị chảy máu cam không khi nhìn thấy sắc đẹp như vậy. May mà không có chảy máu cam, nếu không thì sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Ngay lúc An Mạc Hạ đang lắc đầu, Chu Dịch Phong đã tiến vào bồn tắm, ngồi đối diện với An Mạc Hạ, đưa tay vén váy của An Mạc Hạ lên. An Mạc Hạ bắt tay anh lại kêu to, em tự mình làm. Chu Dịch Phong cũng dừng lại động tác, nhìn người phụ nữ đối diện, nói muốn tự mình làm. Ánh mắt của anh quét qua thân thể xinh đẹp của người phụ nữ, cố ý hay vô tình trêu ghẹo. Vậy anh sẽ đợi cô dâu của mình đến. An Mạc Hạ lằng nhằng, bình thường cởi quần áo chỉ mất có mấy giây, nhưng lúc này gần 5 phút đồng hồ vẫn chưa cởi ra được. Chu Dịch Phong ngược lại không thể chịu đựng được nữa, cũng không thể chần chừ được nữa, duỗi cánh tay dài, khéo léo giúp An Mạc Hạ cởi y phục. An Mạc Hạ lập tức cảm thấy thân thể mát lạnh, chiếc váy từ biệt Giang Doãn Hâm của cô cũng bị Chu Dịch Phong thô bạo ném ra ngoài. Phần còn lại em có thể tự mình làm không? Anh cũng không ngại tiếp tục làm giúp em đâu. Đôi mắt đen của Chu Dịch Phong tối đến mức nhìn không thấy đáy. Anh khẽ liếc nhìn làn da trắng như tuyết của người phụ nữ, giọng nói của anh dường như được bao bọc trong một lớp sương mù dày đặc. Khuôn mặt của An Mạc Hạ đỏ bừng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong phòng, có chút mê người quyến rũ. Cô hé đôi môi đỏ mọng, lẩm bẩm một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, "Không cần đâu, những việc còn lại thật sự không cần anh làm." Nói xong, An Mạc Hạ nhắm mắt lại, hàm răng cắn chặt, cánh tay trắng nõn nhanh chóng hướng về phía sau, nhẹ nhàng cởi áo khỏi cơ thể của mình. Ngay lập tức, thân hình trắng nõn như ngọc của người phụ nữ xuất hiện trước mặt Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong đôi mắt vốn đã thâm trầm, lại càng hắc ám đến đáng sợ. Cổ họng nuốt nước bọt cũng khó khăn. Ánh mắt rơi vào trên người của An Mạc Hạ một lúc lâu mới khản giọng nói. Mạc Hạ, em thật sự rất đẹp. Lúc này, An Mạc Hạ cảm thấy nếu cơ thể có thể đỏ mặt, thì nhất định cơ thể cô đã tự bốc cháy nãy giờ rồi. Ánh mắt rực lửa của người đàn ông như xuyên qua cơ thể cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng dường như cô lại đang mong đợi cái gì đó không thể giải thích được. Không khí nhất thời ngưng trệ, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên mấy độ. An Mạc Hạ không chịu nổi bầu không khí ám muội này nữa, hoảng sợ nói, "Cái kia không phải ý của anh là đi tắm sao? Để em đi lấy khăn tắm." Vừa dứt lời, An Mạc Hạ quay lưng về phía Chu Dịch Phong để đi lấy khăn tắm, sau đó ném vào tay của người đàn ông rồi lại tự mình cầm lấy khăn tắm, ý thức che những bộ phận quan trọng. Sau đó cô nhanh chóng bật vòi hoa sen lên, nghiêm túc tắm rửa. Nhưng trong suốt quá trình, Chu Dịch Phong không nhúc nhích, nhất thời ánh mắt của anh không hề rời khỏi người cô. Mặc dù An Mạc Hạ căng thẳng sắp chết, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tắm thật nhanh nhất có thể. Cuối cùng thì nhặt chiếc khăn tắm vừa vặn quấn quanh người. Thôi, xong rồi, em đi ra ngoài trước đây. Sau khi An Mạc Hạ làm xong chuỗi hành động này, thầm thở ra một hơi, không đợi Chu Dịch Phong trả lời, liền chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Nhưng khi cô còn chưa đi được hai bước, thì lại bị người đàn ông kéo lại. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ bằng ánh mắt sâu thẳm. Ngay lúc An Mạc Hạ xấu hổ nghĩ đến chuyện tiếp theo có thể xảy ra, thì Chu Dịch Phong chỉ cười tủm tỉm, lắc đầu, sau đó vươn vòi hoa sen thích thú nói. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì em trong phòng tắm đâu. Em vội vàng như vậy để làm gì? Dầu gội trên tóc còn chưa kịp xả, đã vội vàng đi ra ngoài rồi. An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho ngượng ngùng. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ bất mãn giãy giụa hai lần, làm bộ cầm lấy vòi hoa sen trong tay Chu Dịch Phong. Em tự mình làm. Nhưng Chu Dịch Phong lại tránh né tay của người phụ nữ, chỉ bằng một động tác nhẹ. Tuy rằng trong lòng không có bất mãn, nhưng biểu hiện ra sức mạnh tuyệt đối, không cho An Mạc Hạ bất kỳ cơ hội nào để chộp được nữa. An Mạc Hạ chỉ có thể chịu thua. Cô lặng lẽ ngồi trong bồn tắm, cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của cô, khiến cơ thể cô có cảm giác tê dại khó tả. Một ký ức từ rất lâu trước đây chợt hiện lên trong đầu An Mạc Hạ. Cô nhớ khi còn nhỏ, ba cô thường gội đầu cho mẹ. Có lần cô hiếu kỳ hỏi ba vì sao ba lại thích gội đầu cho mẹ như vậy. Câu trả lời của ba lúc đó rất đơn giản. Từ khi mẹ gả cho ba thì ba đã gội đầu cho mẹ rồi, về sau dần dần thành thói quen. An Mạc Hạ lại hỏi ba rằng ba cũng có thể gội đầu cho cô đến suốt đời hay không, nhưng lúc đó ba mỉm cười đáp lại. Sẽ có người gội đầu cho Mạc Hạ đến khi Mạc Hạ già đi, và người đó sẽ không phải là ba. Chu Dịch Phong, tương lai anh cũng giúp em gội đầu sao? Đột nhiên nhớ lại, An Mạc Hạ ngần người hỏi. Chu Dịch Phong bị câu hỏi mà An Mạc Hạ đột nhiên hỏi chọc cho nở nụ cười ôn hòa. Ừ, chỉ cần em muốn, anh sẽ gội đầu cho em cả đời. Giọng của người đàn ông cất lên, mắt của An Mạc Hạ chợt chua xót. May mà sương mù trong phòng tắm quá dày, nên nước mắt rơi trên má sẽ bị nhầm là hơi nước. Đó là lời anh nói, sau này cũng không được đổi ý đâu đấy. Anh sẽ gội đầu cho em. An Mạc Hạ khịt mũi, hiếm khi độc đoán trước mặt Chu Dịch Phong. Nụ cười dịu dàng của Chu Dịch Phong càng lớn hơn. Anh nhất định không hối hận. Nhưng... Nhưng sao? Trái tim An Mạc Hạ thắt lại trước sự quay đầu bất ngờ của người đàn ông. Cô sốt ruột quay lại nhìn Chu Dịch Phong. Vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của người đàn ông lúc nào đó lại biến thành một nụ cười nham hiểm. Anh hơi cúi người xuống và đặt môi mình lên vành tai mềm mại của cô. Đừng quên những gì đã hứa với anh đêm qua. Bảo đảm thực hiện quyền lợi của anh. Nếu em còn lề mề thì anh không hứa sẽ không ra tay trong phòng tắm đâu. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Chu Dịch Phong phả vào tai, cùng với lời nói vô cùng ám muội của người đàn ông, sự căng thẳng trong lòng An Mạc Hạ đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Cô trượt khỏi người đàn ông, sau đó rút khăn tắm quấn quanh người và bước ra khỏi bồn tắm mà không dừng lại nữa. Em xong rồi, anh từ từ tắm rửa đi. Nói xong, An Mạc Hạ chạy ra khỏi phòng tắm như chạy trốn, bỏ lại Chu Dịch Phong đang tươi cười hớn hở. An Mạc Hạ tắm nhanh, Chu Dịch Phong tắm càng nhanh hơn. An Mạc Hạ còn đang phân vân, đi ngủ hay chờ Chu Dịch Phong thì anh đã từ phòng tắm đi ra. Chu Dịch Phong vừa mới tắm xong, so với thường ngày càng có vẻ quyến rũ khó tả. Thân hình cân đối hoàn mỹ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới. Trên người vẫn còn lưu lại chút nước ướt, những giọt nước đang rơi trên cơ thể. Mái tóc ướt hơi lộn xộn, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của anh, mà ngược lại còn tăng thêm một chút cảm giác gợi cảm khó tả. Đôi mắt đen của Chu Dịch Phong trực tiếp rơi vào trên người An Mạc Hạ. Trong lòng An Mạc Hạ đột nhiên hoảng sợ, lập tức nhảy lên giường, dùng khăn bông che lại bản thân. Nhưng nằm trên giường chưa được 2 giây, An Mạc Hạ cảm thấy hối hận, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút tự chuốc họa vào thân. Lúc này đứng dậy có vẻ hơi muộn, nên cô chỉ có thể cam chịu nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Chu Dịch Phong chậm rãi đi đến bên giường. Nam nhân mặc dép lê, nhưng trước chân vẫn vững vàng. Khi va chạm với sàn nhà, phát ra tiếng bước chân nhỏ nhưng phi thường mạnh mẽ, trái tim nhỏ của An Mạc Hạ nhảy lên từng hồi kịch liệt. Lúc này, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy giường bên cạnh chìm xuống. Chu Dịch Phong đang nằm nghiêng ở bên người cô. Giây tiếp theo, chăn bông mà An Mạc Hạ đang ôm chặt lấy đã bị nhấc lên. Chu Dịch Phong liền chui vào, ép chặt cơ thể của An Mạc Hạ. Hòa với mùi hơi thở và mùi dầu gội đầu độc đáo của đàn ông, lấn át cả mũi và miệng của An Mạc Hạ. Ngay khi An Mạc Hạ vừa nâng mắt lên, liền bắt gặp đôi mắt đen của anh, cảm giác như cô bị câu mất hồn phách. Mạc Hạ, bây giờ anh muốn hỏi lại em. Em có hối hận về những gì đã hứa với anh tối hôm qua không? Chu Dịch Phong kìm nén dục vọng của thân thể, nghiêm túc hỏi cô. An Mạc Hạ sừng sốt một chút, cảm động về hành vi của Chu Dịch Phong. Đã vào lúc này rồi mà anh vẫn còn xem xét tâm trạng của mình. Người ta nói rằng nghịch cảnh mới hé lộ sự thật. Một người đàn ông không bỏ rơi bạn ở ranh giới sinh tử, sẵn sàng bỏ tất cả những gì anh ta có, thậm chí là chết cùng bạn. Đã vậy thì làm sao cô có thể hối hận vì đã trao thân cho anh chứ? Mặc dù tận đáy lòng cô vẫn còn quan tâm đến sự tồn tại của Sở Mạn Doanh, nhưng cũng là vì cô quan tâm đến Chu Dịch Phong. Không biết sau này Chu Dịch Phong có đối xử với cô như mọi khi không, nhưng vào lúc này An Mạc Hạ tin rằng Chu Dịch Phong thực sự yêu cô. Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm xem những gì từng có được. Có lẽ đây là ý của câu này. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong bằng ánh mắt nghiêm túc, kiềm chế ngại ngùng, chậm rãi nói. Em không hối hận. Em... Cô chưa nói xong đã bị Chu Dịch Phong nóng lòng cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn mãnh liệt giống như muốn sáp nhập người phụ nữ dưới thân vào cơ thể mình. An Mạc Hạ lúc đầu còn từ chối, nhưng ngay sau đó cơ thể cô liền xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ quái, đáp trả Chu Dịch Phong theo bản năng. Dường như hành động này mang đến cho Chu Dịch Phong cảm giác thỏa mãn vô cùng. Động tác của Chu Dịch Phong càng thêm háo hức và thô lỗ. Anh trượt xuống chiếc cổ thon dài của người phụ nữ và hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Chu Dịch Phong đột nhiên giảm tốc độ, trở nên vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi. Vốn dĩ Chu Dịch Phong cho rằng An Mạc Hạ không thể là lần đầu tiên, nhưng phát hiện mối quan hệ 5 năm của cô và Giang Doãn Hâm vẫn rất hoàn mỹ. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của anh chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Chu Dịch Phong phản ứng lại, vẻ mặt ôn nhu như nước, như bông, không thể tan. Tuy rằng giáo dục anh nhận được dạy người ta không quan tâm đến những thứ này, nhưng trong máu vẫn có chút tư duy truyền thống. Phát hiện này khiến Chu Dịch Phong vui mừng, không chỉ An Mạc Hạ mà bản thân anh cũng không còn quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Đây là lần đầu tiên của họ có nhau. Chu Dịch Phong lại một lần nữa kết hợp cùng An Mạc Hạ, cho đến khi nghe thấy trong phòng vang lên những tiếng ủng ục, anh mới dừng động tác thu tay lại. Nhìn người phụ nữ phía dưới, lông mày cùng ánh mắt đều là ý cười. Đói bụng sao? An Mạc Hạ xấu hổ không muốn thừa nhận, nhưng Chu Dịch Phong đã bắt hết chứng cứ. Không chịu được sự ngụy biện của cô, chỉ có thể cắn môi dưới, ngập ngừng gật đầu. Chu Dịch Phong cười khẽ, âu yếm nhặt một búi tóc dài của An Mạc Hạ đang xõa ở bên cạnh, xoay trong tay anh, nói: "Vợ à, em muốn ăn gì, lát nữa anh đưa em đến đó, đừng đòi mời anh, hiện tại chúng ta đã là vợ chồng thực sự rồi, số tiền em nợ anh trước đây mong em đừng nhắc đến nữa, dù sao thì vợ dùng tiền của chồng là điều rất hợp lý." An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, thật ra cô cũng có ý kiến này. Nhưng Chu Dịch Phong biết rõ cô như vậy, cô cũng không có nói gì. Người đàn ông này đã nói hết mọi chuyện cho cô rồi, đây có phải là loại ăn ý mà vợ chồng nên có. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ cảm thấy mình thật sự không cần cùng Chu Dịch Phong so đo vấn đề tiền bạc nữa. Dù sao, trước đây bọn họ chỉ là vợ chồng trong thỏa thuận, nhưng hiện tại, quả thực đã trở thành vợ chồng thật sự rồi. Nếu cứ tiếp tục như trước đây, thì có vẻ như cô đạo đức giả quá. Sau đó, An Mạc Hạ gật đầu nói nửa đùa nửa thật. Được rồi, vậy thì em sẽ không khách sáo với anh nữa. Sau này anh sẵn sàng nhận lấy một cô vợ tiêu tiền như nước đi. Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai. Sao cũng được, miễn là có vợ có thể tiêu hết. Chu Dịch Phong rất kiêu ngạo nói. Một mặt anh có đủ tự tin để nói ra những lời này. Mặt khác, anh cũng biết An Mạc Hạ không phải là người phụ nữ coi trọng tiền bạc. Có lẽ đã quá muộn để cô tiết kiệm tiền cho anh. Nhưng nếu như cô muốn phung phí thật sự thì anh cũng không có ý kiến. Nói cho anh biết, em muốn ăn cái gì nào? Chu Dịch Phong tuy rằng còn có chút không muốn rời khỏi thân thể nữ nhân, nhưng vì An Mạc Hạ đói bụng nên anh miễn cưỡng ngồi dậy, xoa xoa chóp mũi của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ có chút không được tự nhiên trước cử chỉ thân mật của Chu Dịch Phong, hắng giọng nói: "Ăn cái gì cũng không quan trọng, cái chính là no bụng thôi, tùy anh quyết định." "Ừ, anh có một người bạn rất giỏi về phương diện đưa phụ nữ đi ăn tối, để anh gọi điện thoại hỏi thăm cậu ta một chút, còn bây giờ thì em đi tắm đi, dù sao hôm nay em cũng mệt rồi." Không biết có phải là do An Mạc Hạ ảo tưởng hay không, nhưng cô luôn cảm thấy Chu Dịch Phong rất ám muội khi nói câu cuối cùng. Điều này làm cho An Mạc Hạ lại đỏ mặt vô cớ. Cô cũng không quan tâm đến cơn đau ở phần dưới và vội vã đi theo hướng phòng tắm. Vì sợ Chu Dịch Phong lại nghịch nước với cô, lần này An Mạc Hạ tắm nhanh hơn trước. May mà cô nhanh hơn nên đã kịp thời cuốn khăn tắm trước khi Chu Dịch Phong bước vào. "Mạc Hạ, Em đã tắm rửa sạch sẽ chưa đây? Chu Dịch Phong đặt mắt nhìn lên mặt của An Mạc Hạ, trong mắt có chút thất vọng. An Mạc Hạ vội vàng gật đầu. Rồi, em xong rồi, giờ em đi ra ngoài trước. Chu Dịch Phong không nghĩ tới An Mạc Hạ vừa mới đi ra ngoài, liền ôm cô lại, hôn cô một cái mới thả cô đi ra ngoài. Bên ngoài phòng tắm, Chu Dịch Phong giống như ảo thuật ra, không biết từ đâu lấy một bộ váy màu xanh lam mới tinh, đặt ở trên giường lớn, màu sắc của chiếc váy trên nền đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ. An Mạc Hạ tự nhiên nhếch miệng cười, cô còn đang suy nghĩ có nên mặc lại chiếc váy đỏ kia hay không, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Dịch Phong lại là một người đàn ông chu đáo tinh tế như vậy. Một dòng điện ấm áp chạy qua trái tim của An Mạc Hạ. Làm vợ của Chu Dịch Phong có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong đời này của cô. Lúc An Mạc Hạ thay xong y phục, Chu Dịch Phong cũng từ phòng tắm đi ra. Phải công nhận, Chu Dịch Phong rất có mắt thẩm mỹ. Chiếc váy màu xanh lam này không chỉ làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của An Mạc Hạ, mà còn tôn lên nước da trắng ngọc của cô, khiến cho An Mạc Hạ trông xinh đẹp rạng ngời, khó có thể rời mắt. Chu Dịch Phong ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi đi đến bên cạnh An Mạc Hạ, không chút keo kiệt khen ngợi. Vợ à, em thật đẹp. Sau đó cúi người hôn lên môi của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sừng sốt trước chuỗi hành động khó lường của người đàn ông. Khi cô kịp phản ứng lại, thì hai gò má đã ửng hồng giống như hai quả anh đào chín mọng trước ánh sáng. Người phụ nữ vội vàng ho lên hai tiếng để chứng tỏ sự ngượng ngùng của mình. Nhặt một bộ đồ mới tinh khác trên giường nhét vào tay của Chu Dịch Phong. Mau thay quần áo đi, tránh bị lạnh. Chu Dịch Phong tham lam nhìn chằm chằm môi An Mạc Hạ vài giây mới xoay người đi thay quần áo. An Mạc Hạ thở ra một hơi, nhưng khi quay người lại trở nên mất bình tĩnh. Chu Dịch Phong không chút e dè cởi bỏ khăn tắm đang quấn quanh người. Vẻ xuân sắc của nam nhân không chút lưu tình rơi vào trong mắt An Mạc Hạ. Trái tim vốn đã bình tĩnh của An Mạc Hạ lại run lên, sống mũi đột nhiên nóng ran, như thể một giây sau sẽ chảy máu cam vậy. An Mạc Hạ vội vàng xoay người, không để mắt rơi trên thân thể hoàn mỹ của Chu Dịch Phong nữa. Tuy rằng vừa rồi hai người đã thản nhiên cùng nhau, nhưng dù sao thì cũng mở một chiếc đèn ngủ, thấy cũng không rõ ràng. Còn bây giờ đã bật đèn huỳnh quang, mà toàn thân người đàn ông dưới ánh đèn huỳnh quang lại chói lọi, khiến cho An Mạc Hạ nháy mắt như phát điên lên. Cô cứng đờ đứng bất động bên cạnh giường, hô hấp càng lúc càng gấp gáp. Một lúc sau, An Mạc Hạ mới mất tự nhiên nói, Chu tiên sinh, anh thay quần áo xong chưa? Chu Dịch Phong liếc nhìn bóng lưng của An Mạc Hạ có chút thích thú, dường như đang trêu chọc cô nói, "Chu phu nhân, em tự mình nhìn lại xem, chúng ta là vợ chồng rồi, chẳng lẽ em còn ngại không dám nhìn sao?" An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong nói không nên lời, một hồi cũng không quay đầu lại nhìn, trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ có thể lựa chọn giải pháp thỏa hiệp, sải bước đi về phía cửa, "Thôi, trong phòng có chút ngột ngạt, em sẽ đợi anh ở cửa, khi nào chuẩn bị xong thì ra tìm em." Sau đó, An Mạc Hạ vội vàng đi ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa lại, dường như còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Chu Dịch Phong. Ngoài cửa, An Mạc Hạ thở ra một hơi, sau đó đi về phía thang máy, chuẩn bị đợi Chu Dịch Phong ở đại sảnh khách sạn. Vì dãy phòng VIP ở trên tầng cao nhất, nên An Mạc Hạ khi lên thang máy không có ai. Nhưng lúc lên đến tầng 3 thì thang máy dừng lại, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề từ bên ngoài bước vào. An Mạc Hạ vừa rồi còn đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào với Chu Dịch Phong nên không quan tâm ai đến. Nhưng đột nhiên phát hiện bầu không khí trong thang máy trở nên có chút kỳ quái. Cứ như người đi vào vừa rồi, mắt đang rắn chặt vào cô vậy. An Mạc Hạ cau mày không vui, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Nhìn thoáng qua, sắc mặt An Mạc Hạ đột nhiên thay đổi. Người từ ngoài bước vào không ai khác chính là Giang Doãn Hâm. Ánh mắt Giang Doãn Hâm rơi vào trên người An Mạc Hạ không chớp. Biểu cảm trong mắt phức tạp khó phân biệt, xen lẫn có vui mừng, ngạc nhiên, buồn bã, đau khổ. Trong một lúc, không ai lên tiếng, một bầu không khí vô cùng kỳ lạ lưu truyền giữa hai người. An Mạc Hạ không nhịn được mà quay mặt đi trước. Có người nói, dù tình cũ chia tay, vẫn có thể trở thành bạn bè. Nhưng An Mạc Hạ cảm thấy cô và Giang Doãn Hâm tuyệt đối không thể trở thành bạn. Không trở thành kẻ thù của nhau đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói là bạn bè. Từ lầu 3 xuống lầu 1, lẽ ra đi thang máy chỉ mất vài giây, nhưng với An Mạc Hạ lại cảm thấy dài như cả thế kỷ. Cô khó chịu cau mày, thật vất vả biết mấy mới có thể đợi đến khi con số trên thang máy nhảy lên 1. An Mạc Hạ thở vào nhẹ nhõm, tưởng rằng sau khi ra khỏi thang máy, cô và Giang Duẫn Hâm sẽ có thể đường ai nấy đi. Nhưng cô lại không thể nghĩ rằng, ngay khi cửa thang máy mở ra, An Mạc Hạ cảm thấy cánh tay đau đớn vì cô vừa bị Giang Duẫn Hâm thô bạo lôi ra khỏi thang máy. Giang Duẫn Hâm, anh muốn làm gì? Hai chúng ta đã không còn có quan hệ gì nữa rồi. An Mạc Hạ kinh hãi mở to mắt. Trên đường đi, cố gắng thoát khỏi bàn tay như xiềng xích của Giang Doãn Hâm, nhưng thực lực quá chênh lệch. Cuối cùng thì cô bị Giang Doãn Hâm kéo đến một góc khuất bên ngoài khách sạn. Giang Doãn Hâm lúc này mới buông tay An Mạc Hạ. Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? An Mạc Hạ phòng thủ nhìn Giang Doãn Hâm, trong tiềm thức muốn quay đầu chạy trốn, nhưng thân hình cao lớn của Giang Doãn Hâm đã chặn đường An Mạc Hạ. Giang Doãn Hâm nhìn thẳng An Mạc Hạ, đôi mắt thâm âm trầm đến đáng sợ. Một lúc sau mới gằn giọng nói, An Mạc Hạ, tôi đến khách sạn để tiếp khách hàng, còn em, tại sao lại ở trong khách sạn? An Mạc Hạ nhìn Giang Doãn Hâm cười lạnh một tiếng. Anh ở khách sạn làm gì, liên quan gì đến tôi? Còn tôi ở khách sạn cũng không có liên quan gì đến anh hết. Anh chỉ cần lo việc riêng của mình, đừng xen vào việc của người khác. Nên nhớ cho kỹ, hai chúng ta bây giờ là người xa lạ, không liên quan gì đến nhau hết, tránh ra. Dứt lời, An Mạc Hạ muốn đẩy tay để rời đi, nhưng ai biết rằng Giang Doãn Hâm lại nắm lấy cánh tay cô, lực so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều, tựa như sắt kẹp gãy cánh tay của cô vậy. An Mạc Hạ thở hổn hển, đôi mắt trừng Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm, anh có nghe thấy không? Buông ra! Nếu không buông ra, tôi sẽ la lên đấy. Giang Doãn Hâm thở ơ trước sự uy hiếp của An Mạc Hạ, nhìn thẳng vào An Mạc Hạ, lặp lại câu hỏi trước đó. Em còn chưa có trả lời, tại sao lại đến khách sạn? Cánh tay của An Mạc Hạ bị Giang Doãn Hâm bóp chặt đến đau nhức, cũng không còn tâm trạng nói gì với Giang Doãn Hâm nữa, thản nhiên nói. Tôi và bạn trai vào khách sạn, anh hỏi làm gì? Như có người gõ mạnh vào đầu Giang Doãn Hâm, hắn sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới nhận ra hỏi. Em tới đây để cùng Chu Dịch Phong thuê phòng sao? Giờ phút này, An Mạc Hạ cũng quên mất sự ngượng ngùng của mình, không chút do dự gật đầu, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Đúng vậy, anh được phép cùng phòng với Bạch Tô Nghi, vậy cớ gì tôi và Chu Dịch Phong lại không được? Bây giờ biết rồi thì mau thả tôi ra đi, tôi còn phải đi ăn tối với Dịch Phong nữa. Giang Doãn Hâm như bị kích động, ánh mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, không những không buông An Mạc Hạ ra mà còn mạnh mẽ kéo An Mạc Hạ đến trước mặt mình, thuận tay giữ cánh tay cô lại. Một tay ấn mạnh vào bờ vai yếu ớt của cô, hắn giống lên. An Mạc Hạ, cô điên rồi sao? Chu Dịch Phong là tên ăn chơi trác táng. Lúc cô ở bên cạnh tôi cầu xin cô thế nào, nhưng cô chỉ nói sẽ quan hệ với tôi sau khi kết hôn. Vậy mà bây giờ đây, cô lại có thể vào khách sạn với một tên ăn chơi như Chu Dịch Phong. Giang Doãn Hâm, anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Vì tiền của Chu Dịch Phong, tôi có thể làm như vậy đấy. Bây giờ anh buông tôi ra được chưa? An Mạc Hạ cảm thấy bà vai đau nhói. Cô cố gắng giãy giụa hai lần, nhưng vẫn không thể thoát ra. Cô không thể không lên giọng. Mau buông tôi ra đi, anh có nghe tôi nói không? Giang Doãn Hâm nhìn An Mạc Hạ, vẻ mặt u ám, giống như đã đấu tranh nội tâm kịch liệt gì đó, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn trước. Mạc Hạ, nghe anh, đừng ngốc như vậy nữa. Chu Dịch Phong không phải là người phù hợp. Em sẽ không hạnh phúc nếu cứ ở bên cạnh hắn, cho dù đã ở bên hắn rồi. Được rồi, đừng nói tới nữa. Dù sao thì em chỉ cần biết rằng Chu Dịch Phong nhất định không chân thành với em đâu. Chỉ có anh mới là tình yêu thực sự. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không? Anh xin thề, lần này nếu anh làm điều gì tồi tệ như trước, thì anh sẽ cô độc cả quãng đời còn lại. An Mạc Hạ chưa bao giờ tưởng tượng được, Giang Doãn Hâm lúc này vẫn còn có ý nghĩ làm hòa với cô. Không biết là Giang Doãn Hâm điên hay là cô điên nữa. Ý nghĩ của Giang Doãn Hâm thật không thể tin được, nhưng không đợi cô nghĩ nhiều, thì Giang Doãn Hâm lại tiếp tục phản bác. Mạc Hạ, anh biết em còn yêu anh, không yêu anh thì sao có thể ghét được chứ? Anh cũng biết em không thể tha thứ cho những gì anh với Bạch Tô Nghi đã làm. Nhưng anh tin rằng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để yêu em, bù đắp cho em. Khi lời nói vừa thốt ra, đôi mắt của Giang Doãn Hâm trở nên dịu dàng như nước, cũng lộ ra một chút khẩn cầu. Nhưng An Mạc Hạ hoàn toàn không cảm động trước những lời nói của Giang Doãn Hâm, ngược lại còn thấy buồn cười nữa. Người ta thường không biết trân trọng những gì mình có, đợi đến khi mất đi lại tiếc nuối. Trên đời này, cái gì mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được, nhất là tình cảm. Nghĩ đến đây, lửa giận trong mắt An Mạc Hạ giảm đi rất nhiều, dần dần thay bằng sự thương cảm. Nhưng Giang Doãn Hâm lại hiểu sai ý. Hắn cho rằng An Mạc Hạ đã đồng ý yêu cầu của mình, lập tức ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của người phụ nữ, cao hứng nói. Mạc Hạ, anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, sau đó em cũng không cần phải đi làm nữa. Sự nghiệp của anh hiện tại đang phát triển rất tốt, anh hoàn toàn có thể nuôi nổi em. An Mạc Hạ sững sờ một lúc vì động tác đột ngột của người đàn ông, chưa kịp phản ứng thì lập tức vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm, tôi hứa với anh khi nào chứ, buông tôi ra. Mạc Hạ, đừng làm loạn nữa, anh biết em đang dỗi anh thôi có đúng không nào, đừng lo lắng, sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Giang Doãn Hâm, anh đừng có tự mình đa tình nữa, cả đời này tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Dứt lời, An Mạc Hạ dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn ta, nhưng cho dù cô cố đẩy Giang Doãn Hâm ra được một chút, thì lúc sau liền bị hắn kéo lại. Ngay lúc An Mạc Hạ đang nghĩ đến việc có nên cắn Giang Doãn Hâm một cái hay không, thì nhiệt độ xung quanh đột nhiên biến mất, cả người của Giang Doãn Hâm bị hất văng ra ngoài. Sau đó, trong không khí vang lên giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói của anh lạnh như thể băng ngàn vạn năm đang tan ra, hơi lạnh tràn ngập trong không khí. Tổng giám đốc Giang, anh thật to gan. Đôi mắt của Chu Dịch Phong nheo lại thành một vòng cung nguy hiểm, ánh mắt nhìn Giang Doãn Hâm cũng lạnh đi. An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm đều sững sờ một lúc, sau đó An Mạc Hạ nhanh chóng chạy ra sau nắm lấy tay của Chu Dịch Phong, còn Giang Doãn Hâm cau mày đau đớn vì sự va chạm dữ dội giữa cơ thể và sàn bê tông. Mà người ném hắn xuống đất lại là Chu Dịch Phong. Hắn ta lập tức trợn to hai mắt, tức giận nói: Chu Dịch Phong, anh muốn làm gì? Chu Dịch Phong chế nhạo: Tổng giám đốc Giang, có vẻ như câu này để tôi hỏi anh thì thích hợp hơn. Anh muốn làm gì vợ tôi? Không khí bởi vì lời nói của Chu Dịch Phong mà lập tức đông cứng lại. Lửa giận trên mặt của Giang Doãn Hâm dần dần biến thành kinh ngạc khó tin. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi: Anh vừa nói cái gì? An Mạc Hạ là gì của anh? Chu Dịch Phong kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Vợ, người vợ danh chính ngôn thuận, được cưới về. Làm sao có thể chứ? An Mạc Hạ sao có thể là vợ của anh? Giang Doãn Hầm vẫn không thể tin được, lắc đầu nguẩy nguẩy. An Mạc Hạ đang núp sau Chu Dịch Phong cũng tiến lên. Mặc dù cô không muốn để người khác biết quan hệ của mình và Chu Dịch Phong, nhưng đối mặt với người khó chơi như Giang Doãn Hầm, nếu như không nói ra, sẽ khiến hắn dây dưa với cô cho đến chết mới thôi. Hơn nữa, trong lòng cô cũng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Chu Dịch Phong rồi. Vì vậy, cô lớn tiếng thú nhận. Chủ thiếu nói đúng đấy, tôi là vợ của anh ấy, cho nên Giang Doãn Hâm, vừa rồi anh còn khuyên tôi và Chu Dịch Phong sẽ không có kết cục tốt đẹp, nghe thật buồn cười. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi, đây hẳn là kết cục tốt nhất rồi chứ. An Mạc Hạ nhướng mày nhìn Giang Doãn Hâm, lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng, thậm chí ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Giang Doãn Hâm thậm chí lập tức cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu hắn xuống. Hắn nghĩ đến việc làm hòa cùng An Mạc Hạ, cho dù có thể sẽ bị từ chối, nhưng hắn lại không ngờ sẽ có một kết cục ảm đạm như vậy. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong thật sự là quan hệ vợ chồng. Xem ra An Mạc Hạ ngay từ đầu có Chu Dịch Phong hỗ trợ, cho nên cô mới liều lĩnh như không biết sợ mà chơi đùa hắn như vậy. Đột nhiên một cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng của Giang Doãn Hâm, không cam lòng, đau lòng, còn có phẫn nộ. Chu Dịch Phong khẽ liếc nhìn Giang Doãn Hâm một cái, dường như không còn kiên nhẫn nói chuyện vô nghĩa với hắn ta nữa, lạnh nhạt cảnh cáo: Tổng giám đốc Giang, nếu anh thức thời thì đừng quấy rầy An Mạc Hạ nữa. Chắc hẳn anh cũng biết thế lực của Chu gia chúng tôi, mặc dù tôi chỉ là một kẻ ăn chơi không đáng nhắc đến trong gia tộc, nhưng một khi tôi động tay động chân thì chỉ trong chốc lát cũng có đủ để làm cho anh mất sạch tất cả ở An Lâm thị. Chu Dịch Phong nói xong cũng không hề để ý tới Giang Doãn Hâm một cái, kéo tay An Mạc Hạ rời đi. Sau khi bị Giang Doãn Hâm náo loạn một trận, An Mạc Hạ cũng không còn tâm trạng đi ăn cơm nữa. Chu Dịch Phong cũng không ép buộc cô mà chỉ gọi trợ lý gọi đồ mang đi, lái xe trở về nhà. Trời đã tối mịt, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong vào khách sạn cũng đã là ban ngày, không ngờ bây giờ trời cũng đã thành đêm rồi. Nghĩ đến cả ngày đều cùng Chu Dịch Phong ở trong khách sạn hoang dâm bồ độ, sắc mặt của An Mạc Hạ không khỏi đỏ lên. Cô lén lút liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, vẫn đang rất tào nhã, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hai chiếc cúc áo ở đường viền cổ áo được cởi ra một cách tùy hứng, để lộ chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh thấp thoáng mê người. Dường như ý thức được ánh mắt của người phụ nữ hướng về phía mình, Chu Dịch Phong cũng quay đầu lại nhìn An Mạc Hạ. Đúng lúc bắt gặp hành động cô đang thu hồi ánh mắt, Chu Dịch Phong buồn cười nói: Nếu lại nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng như vậy nữa thì anh không thể đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. An Mạc Hạ cúi đầu đang lo lắng gắp cơm trong bát, nghe người đàn ông nói suýt nữa thì phun ra một ngụm cơm. Chu Dịch Phong, anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Anh nói cái gì vậy? Em có nhìn anh bằng đôi mắt nóng bỏng đâu. Chu Dịch Phong nhún vai không nói, thay vào đó chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ An Mạc Hạ, sau đó nghiêng người nhìn cô. Trong nháy mắt, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy ngứa ngáy trên mặt vì ấm áp của anh đang phả vào mặt cô. Chẳng lẽ anh nhìn nhầm sao? Vậy thì để anh nhìn kỹ lại. Chu Dịch Phong nói, sắc mặt càng ngày càng gần An Mạc Hạ hơn. Chuyện phát sinh kế tiếp dường như hợp tình hợp lý. An Mạc Hạ vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng tiếp theo không phải là nụ hôn của Chu Dịch Phong mà là nụ cười khoái trá của anh. Mạc Hạ, sao đột nhiên em lại nhắm mắt vậy? Hay là tưởng anh sẽ hôn em? An Mạc Hạ đột nhiên mặt đỏ lên vì lời nói của người đàn ông, hai mắt tròn tròn. Chu Dịch Phong, tên đáng ghét này, rõ ràng là đang giở trò với cô mà. Vì vậy, An Mạc Hạ mặc kệ Chu Dịch Phong, hung tợn đứng lên tức giận nói. Làm sao có khả năng đó chứ, anh tự mình đa tình thôi. Chu Dịch Phong cũng không vạch trần cô mà khoanh tay nhìn An Mạc Hạ cười nửa miệng. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong nhìn có chút không được tự nhiên, cô vội vàng khịt mũi, liếc nhìn đống hộp cơm lộn xộn ở trên bàn nói. Em buồn ngủ quá, em lên lầu ngủ trước đây, đồ ăn trên bàn làm phiền Chu Thiếu dọn giúp em nhé. Nói xong, An Mạc Hạ chạy như trốn tránh lên trên lầu, để lại Chu Dịch Phong đang bất đắc dĩ ở phía sau. Người phụ nữ An Mạc Hạ này càng ngày càng lớn gan, dám sai khiến anh làm chuyện như vậy. Nhưng mà điều này có phải là chứng tỏ quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết không? Lúc Chu Dịch Phong dọn đồ đạc đi lên lầu, An Mạc Hạ đã nằm trên giường nhắm chặt hai mắt. Đôi mi đáng yêu của người phụ nữ khẽ rung lên, trên má cô hiện ra hai bóng đen, gò má trắng như tuyết xuất hiện hai tia ửng đỏ vô cùng mê người. Chu Dịch Phong tim lệch một nhịp, anh tiến lên vài bước, chạm vào mái tóc mềm mại của An Mạc Hạ. Anh không nhịn được mà hôn lên vầng trán mịn màng của cô, thân thể cũng càng khô nóng lên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt như vậy. Có lẽ đây là bản chất của một người đàn ông. Sở dĩ trước đây anh không cảm nhận được là bởi vì anh chưa gặp được người thích hợp. Chu Dịch Phong nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường thật sâu, trong lòng đấu tranh một hồi, lại từ bỏ quyết định cùng An Mạc Hạ lộn xộn. Hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi rồi. Dù biết An Mạc Hạ chưa chìm vào giấc ngủ, nhưng anh vẫn quyết định để yên cho cô một giấc ngủ ngon. Vì vậy, Chu Dịch Phong lại đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa sạch thân thể, sau đó trở về phòng. Lúc này, anh nghe tiếng thở nhàn nhạt đều đặn của người phụ nữ. Chu Dịch Phong mỉm cười, lần này An Mạc Hạ đã thực sự ngủ rồi. Nhưng ngay lúc Chu Dịch Phong chuẩn bị ôm An Mạc Hạ đi ngủ, thì điện thoại trên bàn cà phê cách đó không xa đột nhiên sáng lên. Chu Dịch Phong vội vàng ấn nút trả lời trên điện thoại, không để chuông điện thoại làm phiền giấc mộng ngọt ngào của nữ nhân trên giường. Anh vội vàng đến nỗi không nhìn thấy người gọi là ai, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói uy nghiêm của người đàn ông. Ngày mốt là Tết Trung Thu, sắp xếp đưa vợ mới cưới về nhà ăn cơm. Chu Dịch Phong sừng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Ba, sao gần đây đột nhiên ba hay nghĩ đến đứa con trai vô dụng này vậy? Thật là thụ sủng nhược kinh mà. Trước giờ nếu ba có gọi cho con, cũng chỉ bảo con cùng đến tập đoàn để kiểm tra công việc thôi. Nhưng lần này lại gọi về nhà ăn cơm. Thật lạ nha. Đầu dây bên kia điện thoại có chút ngưng trọng, sau đó giọng nói có chút tức giận của Chu Tấn Phong lại vang lên. Nói chuyện kiểu thế sao? Tôi là ba của anh, không nhớ anh thì nhớ ai đây? Chu Dịch Phong trong đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Chu Tấn Phong dù không nói ra thì anh cũng biết nguyên nhân thực sự. Gần đây có một khách hàng của Nhật Bản muốn hợp tác với tập đoàn Chu Thị. Vị khách hàng này không chỉ nhìn chúng sức mạnh của Chu Thị mà còn nhìn chúng từng vấn đề nội bộ gia đình của người dẫn đầu Chu Thị, Chu Tấn Phong. Họ cảm thấy một người không thể xử lý tốt việc gia đình thì nói chi là xử lý tốt công ty. Đương nhiên, Chu Dịch Phong sẽ không ngu xuẩn cùng với Chu Tấn Phong cãi nhau mà là cười nói. Đúng đúng, bà nói đúng, nhưng đã mấy lần Tết Trung Thu con không về nên chắc đã quên đường đi như thế nào rồi, còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Tôi gọi tài xế đến đón vợ chồng anh. Giọng của Chu Tấn Phong trầm hơn một chút. Chu Dịch Phong thấp giọng cười một tiếng. Được rồi, đừng làm phiền người khác. Tài xế vẫn nên đi đón người quan trọng hơn của ba đi. Con tự lái xe về. Nếu không tìm được đường thì con sẽ gọi lại cho ba. Chu Tấn Phong im lặng hồi lâu mới phát ra tiếng ừ nhỏ đến không nghe được. Sau đó cả hai dường như không còn chủ đề để nói nữa, cho nên cả hai đều cúp máy. Nụ cười lãnh đạm trên gương mặt Chu Dịch Phong dần dần rắn lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Anh ngước mắt nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, nhếch lên một nụ cười ảm đạm. Nhanh như vậy, lại sắp đến Trung Thu rồi. Nhưng từ khi mẹ ruột của anh mất đến nay, anh đã không để tâm đến ngày lễ này nữa. Bởi vì vầng trăng sáng duy nhất trong lòng anh đã không còn trọn vẹn. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không khỏi quay đầu lại nhìn nữ nhân đang ngủ yên trên giường. Sự vô định trong tâm của anh dường như đã tìm lại được phương hướng. Có lẽ, tương lai, anh có thể một lần nữa tận hưởng ngày lễ này. Sáng hôm sau khi An Mạc Hạ tỉnh lại, Chu Dịch Phong đã không còn ở bên cạnh. Cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên đầu giường có ghi, Mạc Hạ, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể đưa em đến nơi làm việc, em đi đường cẩn thận. Nhìn dòng chữ mạnh mẽ đầy uy lực trên tờ giấy bạc, An Mạc Hạ khóe miệng nở ra một đường cong mờ mờ, trong lòng cũng xẹt qua một chút ấm áp. Hình như là rất lâu rồi, An Mạc Hạ mới liếc mắt nhìn thời gian. Phát hiện thời gian đã không còn sớm nên nhanh chóng đứng dậy tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Công việc hôm nay vẫn như thường lệ, Dương Phán Phán và Trương Di vẫn liều mạng tìm thêm việc để An Mạc Hạ làm, còn hai người lại khoanh tay ngồi tán gẫu. Phán Phán, chấp nhận thua cuộc đi, từ lần trước đánh cuộc với Chu Thiếu thích cô, nhưng mà cho đến bây giờ, ngày ấy cũng không đến công ty lần nào nữa, huống chi là bộ phận PR. Tôi vừa mới tới bộ phận thư ký hỏi thăm một chút, hôm nay Chu Thiếu cũng không có đến đây đâu, tôi đoán là ngày hôm đó nhất định là cô bị hoa mắt rồi. Dương Phán Phán bĩu môi bất mãn, muốn phản bác, Trương Di nhưng lời vừa mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thừa nhận mà nhún vai. Được rồi, tôi sẽ mời cô đi ăn tối. Trương Di nhếch đôi môi cười, xoa xoa cánh tay của Dương Phán Phán an ủi. Đừng nản lòng, cô gái xinh đẹp giống như cô thì sợ gì không bắt được Phú Nhị Đại. Tôi nghe nói gần đây có tận hai Phú Nhị Đại đồng thời đuổi theo cô. Được Trương Di nhắc đến, vẻ mặt thất vọng ban đầu của Dương Phán Phán đột nhiên dịu đi rất nhiều, sau đó nở nụ cười tự mãn. Đúng vậy, tôi đã bỏ qua một trong số họ, nhưng người còn lại thì tôi có chút hứng thú. Hắn khá là đẹp trai, chắc cũng không thua kém Chu Thiếu chút nào. Nghe nói là hắn mới thành lập công ty, nhưng cụ thể là công ty gì thì tôi cũng không có hỏi. Có ảnh nào không? Tôi xem qua với. Trương Di hỏi. Dương Phán Phán lắc đầu. Không có, nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai. Anh ấy tên là... Cố Hy Dương. Những lời tiếp theo, An Mạc Hạ không có hứng thú nghe. Cô tranh thủ thời gian sao chép tài liệu rồi đứng dậy đi vào trong phòng. Kỳ thật, An Mạc Hạ trong lòng vẫn luôn luôn có chút nghi ngờ đối với Chu Dịch Phong. Anh rõ ràng không tới tập đoàn Chu Thị làm việc, nhưng sáng nay lại nói có cuộc họp quan trọng. Vậy thì anh đi đâu họp chứ? Chẳng lẽ Chu Dịch Phong có công ty riêng của mình sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đầu óc càng thêm rối rắm, phân vân không biết nên hỏi Chu Dịch Phong hay không. Dù sao thì bọn họ hiện tại đã là một đôi danh chính ngôn thuận rồi. Tại sao lại còn giấu giếm mình chứ? Hay là Chu Dịch Phong cũng không đủ tin tưởng cô? An Mạc Hạ nở nụ cười gượng gạo, trong lòng nhàn nhạt chua xót. Thôi quên đi, cô không nên hỏi. Người đàn ông này nếu yêu cô đủ nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cô biết mọi chuyện. Sau đó, quả thực khối lượng công việc có chút nặng khiến cho An Mạc Hạ cũng không có thời gian nghĩ ngợi gì nữa. Từ lúc vào làm tới khi ra khỏi Chu Thị đã hơn 8 giờ tối, mà Chu Dịch Phong cũng không gọi điện thoại cho An Mạc Hạ thông báo buổi tối có trở lại hay không. Nhưng mà lúc An Mạc Hạ vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen của Chu Dịch Phong đậu cổng tập đoàn Chu Thị, lặng lẽ chờ đợi trong đêm tối, bị ánh đèn chiếu lên nhuộm một màu vàng. An Mạc Hạ sừng sốt một chút, trái tim vốn dĩ im lặng của cô lại vỡ òa sung sướng. Cô vội vàng tiến về phía xe hai bước, Chu Dịch Phong lúc này cũng xuống xe, nở nụ cười nhẹ, ôm An Mạc Hạ trong tay. Không phải nói hôm nay sẽ về rất muộn sao? Sao lại ở cửa công ty rồi? An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong, lúc này cao hứng đến mức quên mất. Đây là cửa của tập đoàn Chu Thị. May mắn là ban đêm yên tĩnh, đến mức người qua đường không thể nhìn thấy bộ dạng của họ. Chu Dịch Phong nhướng mày. Chà, quả thực có nhiều việc phải làm, nhưng anh vẫn không yên lòng vì vợ, cho nên anh thu dọn công việc mang về làm tiếp. An Mạc Hạ cười ngọt ngào nghe Chu Dịch Phong nói, mở miệng muốn hỏi Chu Dịch Phong đang bận cái gì, nhưng nghĩ lại, liền thu lại nghi hoặc trong lòng. Ai cũng có một vài chuyện không muốn cho người khác biết. Chỉ cần Chu Dịch Phong đối với cô thật tình là được rồi. Còn chuyện khác thì cô cũng không quan tâm. Ăn cơm chưa? Bên trong xe, An Mạc Hạ quay đầu nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong lắc đầu. Còn chưa, phòng chừng em cũng chưa ăn. Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Cả hai cười tủm tỉm lái xe vào một nhà hàng ăn một bữa cơm đơn giản rồi về nhà. Chu Dịch Phong có rất nhiều việc cần làm. Mặc dù rất muốn ở bên vợ thêm một chút, nhưng bởi vì việc có chút gấp nên trước mắt chỉ có thể tập trung vào công việc. Trước khi ra khỏi nhà cũng không quên hôn An Mạc Hạ, cắn một cái rồi mới bất đắc dĩ bước ra khỏi cửa. Nhân tiện, Mạc Hạ, ngày mai là Tết Trung Thu, anh sẽ đưa em đến biệt thự của Chu gia dùng bữa tối. Người đàn ông nhìn An Mạc Hạ nói như chợt nhớ ra. An Mạc Hạ sừng sốt một hồi mới mở to mắt hỏi, ngày mai ăn cơm ở biệt thự Chu gia sao? Trong thời gian kết hôn với Chu Dịch Phong, cô thật sự chưa từng gặp mặt các trưởng lão của Chu gia, ngay cả hôn lễ của bọn họ. Dường như cũng không có vị trưởng lão nào đến tham dự, chỉ có chị dâu của Chu Dịch Phong là Sa Ngọc Lệ đã từng quen biết trước đó. Còn có vài lần gặp vội vàng qua anh cả của Chu Dịch Phong là Chu Dịch Thần và chủ mẫu hiện tại của Chu gia là Trương Dĩnh Y. An Mạc Hạ có thể cảm nhận rõ ràng Chu Dịch Phong cùng với người nhà quan hệ không tốt lắm, cho nên cô cũng không bao giờ nhắc tới. Có lẽ tốt hơn hết là đừng tiếp xúc với những người này. Chỉ riêng Sa Ngọc Lệ đã khiến cho cô bó tay toàn tập rồi, huống chi là nhóm người của Chu gia. Nhưng hiện tại, cô đã lựa chọn chấp nhận Chu Dịch Phong thì những chuyện này không thể trốn tránh. Tuy rằng tim đập nhanh như trống, nhưng An Mạc Hạ vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Chu đại thiếu gia, sao bây giờ anh mới nói với em về chuyện này? Phải nói sớm để em còn biết đi mua một vài chiếc váy mới. Bây giờ trung tâm mua sắm đóng cửa rồi, còn ngày mai thì sợ là không kịp. Vậy quyết định ngày mai em sẽ nghỉ nửa ngày để chuẩn bị. Chu Dịch Phong khóe miệng giật giật. Mạc Hạ, em căng thẳng sao? Bị lời nói của người nào đó chọc thủng, An Mạc Hạ có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em đến nhà anh, cho nên em phải chuẩn bị tốt một chút để không mất mặt anh. Chu Dịch Phong vốn dĩ muốn nói không cần quá quan tâm, bởi vì anh thậm chí còn không quan tâm. Nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của người phụ nữ trước mặt và lời nói vừa rồi của cô không muốn làm anh mất mặt, tâm tình của anh đương nhiên rất tốt. Thôi, em không cần nghỉ nửa ngày đâu, anh sẽ gọi người tới đón em trước 2 tiếng, đưa em tới câu lạc bộ tư nhân, nơi chúng ta đi lần trước đấy. Anh sẽ gọi người đến chuẩn bị kỹ càng cho em chỉ cần đi là được rồi. Anh không đi với em sao? An Mạc Hạ nhất thời nắm lấy trọng tâm hỏi. Chu Dịch Phong có chút hơi cau mày. Chiều mai anh có việc phải làm, em đừng lo. Anh sẽ sắp xếp người đưa em đến ngã tư trước biệt thự Chu gia. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã tư đó, rồi chúng ta sẽ vào trong cùng với nhau. Được, An Mạc Hạ gật đầu. Em hiểu rồi, vậy anh đi làm trước đi. Đừng làm việc quá khuya, muộn quá có hại cho sức khỏe. An Mạc Hạ nói đến thiết tha chân tình, khiến Chu Dịch Phong tâm tình lại càng thêm vui vẻ. Cuối cùng không kìm được, thân thể cùng An Mạc Hạ phiên vân phúc vũ một phen mới cam lòng quay về phòng làm việc. Bóng đêm ngoài cửa sổ đen kịt, trong phòng có hai người ngọt ngào. Chiều hôm sau, An Mạc Hạ xin phép trưởng phòng Lục Hiểu Như nghỉ 2 tiếng rồi rời khỏi công ty sớm. Ngoài cổng, xe do Chu Dịch Phong sắp xếp đã dừng ở ngã tư. An Mạc Hạ vội vàng lên xe. Tài xế đưa cô đến câu lạc bộ tư nhân mà Chu Dịch Phong đã đưa cô đến trước đó. An tiểu thư, làm ơn, đi lối này. Người tiếp An Mạc Hạ vẫn là thiếu nữ An Mạc Hạ nhìn thấy lần trước. Sau khi sắp xếp cho An Mạc Hạ ngồi xuống, cô ấy lấy trong tủ ra một hộp quà, mở ra và đưa nó trước mặt An Mạc Hạ. Một chiếc váy màu xanh ngọc bích đang nằm lặng lẽ trong hộp quà. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ thì càng ngày càng trở nên tinh xảo, đặc biệt là các chi tiết nhỏ. Xem xét kỹ thì có vẻ như được đính lên trên váy bằng thủ công. An tiểu thư, đây là lễ phục mà Chu thiếu nhờ chúng tôi chuẩn bị. Cô cứ thay đi, lát nữa tôi sẽ giúp cô trang điểm. Người phụ nữ nhìn An Mạc Hạ cười nhã nhặn nói. An Mạc Hạ gật đầu, cầm bộ váy đi vào phòng thử đồ. Lúc đi ra, cô đã thay xong bộ váy màu xanh ngọc này rồi. Người phụ nữ phục vụ An Mạc Hạ dẫn An Mạc Hạ đến trước gương, vừa giúp An Mạc Hạ thu dọn góc váy, vừa không khỏi khen ngợi. Chu thiếu quả nhiên có mắt thẩm mỹ thật tốt. Khi anh ấy nhờ chúng tôi mua một chiếc váy này, chúng tôi có chút lo lắng. Dù sao thì màu sắc này không phải ai cũng có thể phù hợp để mặc. Nếu như mặc không đẹp, sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thảm họa thời trang. Nhưng thật không ngờ, An tiểu thư lại hoàn toàn phù hợp, cứ như là váy thiết kế ra là dành riêng cho cô vậy. Tuy rằng nhân viên phục vụ nói có chút khoa trương, nhưng vẫn làm cho An Mạc Hạ có chút phấn chấn, nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy cô ấy nói không sai. Thật ra thì cô cũng chưa từng thử mặc những trang phục màu lạnh như thế này bao giờ. 2 ngày trước, ở khách sạn, Chu Dịch Phong cũng chuẩn bị một chiếc váy màu sắc gần với màu này. Lúc đó An Mạc Hạ mới thấy mình có vẻ rất thích hợp với màu lạnh. Lúc đó cô còn đang nghĩ Chu Dịch Phong thậm chí hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô nữa. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ vui vẻ, giật giật khóe miệng. Ánh mắt lại rơi vào chính mình trong gương. Chiếc váy màu xanh ngọc hôm nay so với chiếc váy trước đó còn có màu sắc lạnh hơn nữa. Nhưng nhờ vậy mà hoàn hảo tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, cùng với thiết kế váy liền thân, tôn lên vóc dáng chuẩn của An Mạc Hạ. Đặc biệt là chiếc cổ bẻ hình chữ V, mơ hồ để lộ đôi gò bồng đảo đầy đặn của người phụ nữ, nhưng không khoét quá sâu, tạo cảm giác vừa gợi cảm lại vừa thanh lịch. Thật sự rất hợp với An Mạc Hạ. An tiểu thư, mời tới bên này. Tôi sẽ trang điểm thêm cho cô một chút, như vậy thì sẽ hoàn hảo hơn. Người phụ nữ phục vụ thu dọn váy của An Mạc Hạ, kéo cô đến trước gương, lật ngón tay của mình rồi nhanh chóng trang điểm cho An Mạc Hạ. Quả nhiên, sau khi trang điểm nhẹ nhàng, thì những đường nét trên mặt của An Mạc Hạ càng nổi bật hơn trước, thật khiến cho người ta không thể rời mắt. Người phụ nữ phục vụ An Mạc Hạ chọn vài sợi tóc mai rồi lấy một chiếc kẹp tóc pha lê ghim vào, sau đó hài lòng gật đầu hỏi An Mạc Hạ, còn gì chưa vừa ý không? An Mạc Hạ vội vàng lắc đầu. Không, tay nghề của cô tốt như vậy, khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Người phụ nữ phục vụ mỉm cười gật đầu, chỉnh lại váy một chút rồi hộ tống An Mạc Hạ ra khỏi hội quán. Xe đưa An Mạc Hạ vẫn đang đợi ở cửa. An Mạc Hạ liếc nhìn thời gian, hình như còn lâu hơn cô tưởng tượng. Cô vội vàng kêu tài xế đưa cô đến ngã tư mà Chu Dịch Phong đã hẹn hôm qua. Sau đó bước xuống xe, không quên cầm theo túi sách. Lái xe sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì liền rời đi. phụ nữ xinh đẹp luôn là tâm điểm chú ý, đặc biệt trang phục của An Mạc Hạ hôm nay thực sự rất bắt mắt. Tuy rằng lượng người xuất hiện xung quanh khu biệt thự sang trọng không nhiều, phần lớn đều là xe sang ra vào, nhưng An Mạc Hạ vẫn trở thành người thu hút mọi sự chú ý. Thậm chí có người lái xe cũng không nhịn được mà giảm tốc độ xe khi nhìn thấy một mỹ nữ trên đường, quay đầu về phía An Mạc Hạ vài cái. Điều đó bao gồm cả một chiếc xe Bentley màu đen. Chu Dịch Thần cúi đầu vào laptop xử lý một số công việc, hôm nay không xử lý kịp, vừa ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang đứng trên đường. Tuy rằng phu nhân của anh là Giang Ngọc Lệ cũng không tệ, nhưng đang nhìn quá nhiều, chắc chắn sẽ dẫn đến mệt mỏi thị giác. Cộng thêm Ngọc Lệ bản tính kiêu căng, tùy hứng, nếu không suy nghĩ tới hậu thuẫn phía sau của cô ta, có thể giúp hắn ta thì hắn đã ly hôn với cô từ lâu rồi. Còn có việc, hắn sau lưng cô mèo mà gà đồng cũng không chỉ lần một lần hai. Cho nên Chu Dịch Thần ánh mắt dễ dàng bị An Mạc Hạ đứng ở bên đường hấp dẫn, ý bảo tài xế đậu xe ở ven đường. Nhìn gần, An Mạc Hạ còn chói mắt và lộng lẫy hơn ở phía xa. Làn da trắng nõn của người phụ nữ, lông mi dày và rậm, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, mấy sợi tóc ở thái dương rối lại càng thôn lên thêm vẻ hoạt bát đáng yêu cho cô. Đặc biệt là nụ cười nhẹ nở trên khóe miệng, dịu dàng ngọt ngào, có thể nói có bao nhiêu mỹ từ thì đều dùng hết trên người của cô. Xinh đẹp, gợi cảm, thanh thuần, đáng yêu, ôn nhu. Chu Dịch Thần ánh mắt lóe lên, cho dù đã nhìn thấy vô số mỹ nữ, nhưng hắn không khỏi có chút điên cuồng. Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo ngài đến biệt thự lúc 5:30, cô ấy sẽ đợi ngài ở đó. Bây giờ đã gần đến giờ rồi. Tài xế thấy thiếu gia không cho phép lái xe đi thì liền nhắc nhở hắn. Thời gian cậu theo Chu Dịch Thần cũng đã lâu, cũng biết ý của hắn ra sao. Dù sao thì hôm nay cũng là thời điểm đặc biệt, không thể mang theo một người phụ nữ xa lạ trở về, nên cậu không thể không nhắc nhở. Nghe được lời nhắc nhở của tài xế, Chu Dịch Thần ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Thiếu phu nhân nói mấy giờ đến là phải đến đúng mấy giờ đến hay sao? Cậu là tài xế của cô ấy hay là tài xế của tôi vậy? Nghe thấy giọng điệu không mấy thiện cảm của Chu Dịch Thần, tài xế không dám kêu nữa, ngậm miệng lại. Lão Trương, đưa xe lại gần người phụ nữ kia đi. Một lúc sau, Chu Dịch Thần lại ra lệnh. Người tài xế tên Lão Trương sững sờ, muốn ngăn lại. Nữ nhân ở ngã tư tuy xinh đẹp, nhưng đây không phải là lúc mang theo nữ nhân. Chu Dịch Thần này dám như vậy sao? Nhưng mà Lão Trương cũng biết Chu Dịch Thần không phải là người dễ dàng đắc tội. Bề ngoài thì hiền lành, dễ ăn nói, nhưng thực chất bên trong lại độc ác tàn nhẫn, nên đành nuốt lời sắp nói vào trong bụng. Dù sao, lúc bị lão gia trách phạt thì cũng trách Chu Dịch Thần thôi, còn cậu nhiều nhất cũng chỉ bị mắng 2-3 câu. Lão Trương khởi động xe lại, nhưng chưa nổ máy thì đã có một chiếc ô tô chạy trước lão, lao tới người phụ nữ ở ngã tư. Người trên xe dường như đã nói gì đó với người phụ nữ. Người phụ nữ liền đi tới ghế phụ lái ngồi vào, sau đó thì chiếc xe phóng đi. Xuyên suốt cả quá trình, ánh mắt của Chu Dịch Thần trực tiếp rơi vào trên người của An Mạc Hạ, một đôi mắt sâu thẳm dần dần cuốn lấy lửa giận. Từ góc độ của hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy người lái xe là ai. Nhưng cư nhiên ở gần khu vực biệt thự Chu gia lại có người dám đoạt đi phụ nữ của hắn ta sao? Nhất định phải điều tra cho rõ. Vừa nghĩ tới đây, liền thấy Lão Trương giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái. Thiếu gia, nói sao tôi nhìn thấy biển số xe rất quen, hóa ra là xe của nhị thiếu gia. Hay, nhị thiếu gia đúng là một tay ăn chơi trác táng, vậy mà dám mang theo một người phụ nữ xa lạ đến tiệc đoàn viên trung thu của Chu gia. Tôi nghe nói lão gia kêu cậu ấy dẫn theo người về, người vợ mới cưới về chung. Nghe được lời nói của Trương lão, trong mắt của Chu Dịch Thần lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, chiếc xe sang trọng phóng đi, quả nhiên rất quen thuộc. Hóa ra, người đoạt đi nữ nhân mà hắn để mắt đến lại là tên phế vật Chu Dịch Phong. Một lúc lâu sau, Chu Dịch Thần mới dần dần nguôi ngoai cơn giận, chào phúng cười nhạo nói. Chu Dịch Phong đương nhiên không thể mang vợ về, một người phụ nữ xấu xí. Huống hồ nếu hắn không xấu hổ thì Chu gia cũng sẽ xấu hổ thay hắn. Mặc dù Giang Ngọc Lệ đã nhìn thấy bộ dạng sau khi lột xác của An Mạc Hạ rồi, nhưng phụ nữ luôn ghen tị với phụ nữ xinh đẹp hơn mình, tự nhiên sẽ không nhắc chuyện này trước mặt chồng là Chu Dịch Thần. Cho nên trong trí nhớ của Chu Dịch Thần thì vợ của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ, là một người đàn bà xấu xí, trang điểm lộn xộn. Trường tài xế không nói gì nữa. Tuy rằng cậu cũng coi thường Chu Dịch Phong giống như chủ nhân Chu Dịch Thần, nhưng Chu Dịch Phong dù sao cũng là nhị thiếu gia của Chu gia, đứng đầu An Lâm thị, dù thế nào thì cũng phải nể mặt. Thiếu gia, bây giờ có phải là lái xe về biệt thự không? Tài xế Trương nhìn Chu Dịch Thần ngồi ở ghế sau xe qua gương chiếu hậu, vẻ mặt của Chu Dịch Thần vẫn không được tốt lắm, nhất là đôi mắt ẩn ẩn sau mắt kính, không biết đang suy nghĩ gì, toát ra một tia âm lãnh. Chu Dịch Thần nội tâm khó chịu,